Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kình mặc dù không biết rõ cái gì gọi là lương tâm, nhưng nó thật có cái đồ chơi này. Tô Hòa nhìn thấy nó, than nhẹ một tiếng, ta muốn Kình quần đâu. Hổ Kình giật nảy mình, quay đầu liền thấy cái kia hung rùa, lập tức ánh mắt trốn tránh, cố tả phải mà kêu bậy, đây là không chịu khuất phục à. Tô Hòa xông lên đánh cho nó một trận tơi bời, đuổi trở về, ngày mai gặp lại mà không đem Kình quần tới, tiếp xuống một năm thức ăn của ta đều là Hổ Kình. Hổ Kình ngạc nhiên ngây người, mặc dù nó không biết rõ cái gì là một năm, nhưng từ thanh âm Tô Hòa ẩn chứa ý niệm bên trong hiểu được. Kia là một cái rất dài thời gian, đều đủ nó sinh một lần. Chết bầm, Hổ Kình tĩnh tại trong nước nửa ngày, vỗ cái đuôi bất đắc dĩ hướng Kình quần bơi đi. Hải cầu trốn ở một bên không dám hiện thân, nó mặc dù xuẩn nhưng không phải không trí nhớ, mới đi săn một lần tiểu Hổ Kình, cái này một lát ra chính là muốn chết, nó đánh không lại Hổ Kình này, cự ly quá gần, không đủ nó đào tẩu. Những điều này căn bản không cần đầu óc tính toán, chỉ bằng kinh nghiệm liền biết rõ. Nhưng là sau khi đưa con cóc lên đảo, còn chưa kịp trở về liền bị Hổ Kình ngăn ở nơi này. Nếu không ẩn thân tiềm hành nhanh, hôm nay đến lột một tầng ra. Hổ Kình đi rồi, nó mới vạch vây cá vòng qua Tô Hòa hướng biển sâu bơi đi. Cái kia rùa lớn không phải cái đồ tốt, mặc dù không phát ra nguy hiểm khí tức, cũng không giống muốn đi săn, nhưng cứ thấy mặt liền đánh, một hai ngày này đều đoạt của hắn ba lần con mồi. Nếu không phải đánh không lại, nhất định đánh chết nó. Hải cẩu vào biển, bơi ra 300-400 dặm liền tìm kiếm được một đầu nhất tinh sói cá. Loại xám xịt không trượt, đen không kéo mấy cá này là hải cẩu yêu nhất. Sói cá mới từ hang động chui ra, đang lặng lẽ đi săn. Hải cẩu so với nó còn lặng lẽ hơn, ẩn núp bơi tới sau lưng sói cá, đột nhiên bộc phát, cắn một cái vào đuôi sói cá, không đợi sói cá dùng ra kỹ năng, kéo mạnh về sau, đột nhiên nhả ra lại cắn một cái vào đầu nó, rắc một tiếng, sói cá giãy giụa bất động, đi săn thành công. Từ khi tiến giai lục tinh, thu hoạch được kỹ năng tiềm hành, nó đi săn mọi việc đều thuận lợi, đang chuẩn bị vui vẻ hưởng dụng, một đạo sóng nước đánh tới, ba đem hắn quất bay, kia rùa không biết từ chỗ nào xuất hiện, phất phất móng vuốt cướp con mồi đi. Chương 138, chín thành, hải cẩu một mặt mộng bức, chỉ thấy kia rùa ghét bỏ đẩy hai đầu sói cá sang một bên. Lại từ mai rùa lôi ra một đôi tôm bự, mỗi cái đều to như bao cát, đỉnh đầu đều có một viên tinh thần dập tắt, đây là vừa bị săn giết, phảng phất lại hướng nó khoe khoang. Hải cẩu, người mẹ nó có con mồi còn tới cướp ta, không chết không thôi à? Nó gào thét một tiếng vọt lên, kia rùa lập tức sợ vẻ liều mạng của nó, liền con mồi cũng không cần, chạy trối chết. Hải cẩu ôm lấy tôm bự hướng về phía hắn oa oa kêu vài tiếng. Dương Dương đắc ý vây quanh tôm bự cùng sói cá xoay vòng. Cái này rùa cũng không mạnh đến mức không thể phản kháng. Hoàn toàn chính là đến đưa đồ ăn nha. Ý tưởng này vừa mới dâng lên, liền thấy kia rùa lại giết trở về. Tốc độ nhanh chóng căn bản không kịp phản ứng, liền bị cắn một cái vào vây cá phía sau, xoay tròn tại đáy biển lách cách dừng lại rồi đập, sau đó ném nó ra xa, xúc sắc rơi xuống, tôm bự phẩm chất nhân năm, ra bạo kích, mà lại tôm này là dị thú đặc thù, một được một cái liên lụy cùng một chỗ, liền cùng một chỗ được xem là dị thú. Đỉnh đầu đều có tinh thần, tách ra chính là tôm bự cường tráng phổ thông, phẩm chất tăng lên cũng là một đôi đồng thời tăng lên. Đây mới thực sự là tôm hùm trên ý nghĩa, sói cá cướp về lúc đã ném qua xúc sắc, cướp về lại sẽ không ném mạnh nữa. Mười mấy ngày nay mỗi ngày dùng minh giám ghi chép quy luật xúc sắc. Số liệu nhiều quy tắc liền dần dần hiện hiện ra, ném ra điểm số là ngẫu nhiên, không có chỗ trống để mưu lợi, cho nên Tô Hòa trên cơ bản đều được 2 điểm, 3 điểm, thuần túy là vận khí cho phép, mà phẩm chất xuất hiện quy luật, thu cống phẩm. Tỷ lệ tăng phẩm chất khoảng 10%, ăn cướp tỷ lệ cao hơn, có 20%, mà nếu Tô Hòa săn lùng con mồi, bị cướp rồi lại cướp về, tỷ lệ xuất phẩm chất khoảng 30% trở lên. Vẫn là thu cống phẩm có lợi hơn, ăn cướp quá phức tạp, thu cống phẩm hoàn toàn có thể giống Thính Hải Hồ chăn thả cá sấu. Thu cống phẩm của toàn bộ tộc quần, mặc dù tỷ lệ nhỏ, nhưng cơ số cũng đủ lớn, Tô Hòa đem mục tiêu đặt vào Hổ Kình quần, đây coi là không ép bức, bọn chúng bày đồ cúng, Tô Hòa thường thường trả lại 2-3 cái. Đây là cùng có lợi, để lại cho hải cẩu một con sói cá, sóng nước vòng quanh số con mồi còn lại tìm một chỗ an tĩnh chậm rãi hưởng dụng. Đây là một vách núi đáy biển không quá cao, phía trước là đất cát bát ngát, có san hô đoá đoá, con cá cũng không quá nhiều, không có chém giết, lộ ra yên tĩnh, tường hòa, một con cá đuối dán đáy biển lướt qua, cánh kích động, đáy biển đen như mực lóe lên một mảnh ánh sáng lam tinh. Phảng phất huỳnh quang bay múa, mặc dù chỉ trong chốc lát liền dập tắt, lại đẹp làm lòng người say. Tô Hòa 2-3 miếng nuốt mất tôm bự, thả người nhảy ra vẩy nước mà xuống, rơi vào đáy biển, một cước đạp xuống chính là một mảnh tinh không, mỗi bước đi ra, chính là một mảnh huỳnh quang lam, lóe sáng rồi dập tắt, huỳnh quang theo nước biển lăn lộn, có tiểu ngư nhi ham chơi xuyên thẳng qua quấy, tựa như lui tới tại tinh không bên trong, vung chảo mà động, sóng nước dập dờn, chợt vòng xoáy thành hình, vòng quanh đáy biển phù du mà lên, trong thoáng chốc, toàn bộ vòng xoáy thành dòng tinh lam, đoàn lấy dòng tinh này lên đỉnh đầu bay múa phiêu diêu. Tô Hòa ghé vào đáy biển ngửa đầu quan sát, nước biển từ lân giáp lay động qua, thanh thanh lành lạnh, có cá bơi trên mai rùa xuyên thẳng qua, tưởng tại tổ chim bên trong trúc huyệt, trong lòng khó được một mảnh yên tĩnh, răng rác một tiếng, phảng phất như có gì đó vỡ vụn, một cỗ uy thế long quy từ trên thân Tô Hòa tuôn ra. Không bành trướng mà lại kéo dài vô tận, chu vi cá bơi phảng phất đụng phải thiên địch, trong thoáng chốc chạy trối chết, Tô Hòa khẽ giật mình, hắn cảm giác chính mình giống như nhiều thêm một chút gì đó. Nâng lên móng vuốt nhìn một chút, cũng không hề khác biệt, thần niệm đảo qua, Tô Hòa vẫn là Tô Hòa, chọc giác long rùa vẫn là chọc giác long rùa, nhắm mắt, ý thức tiến vào ý khiếu, minh giám lóe sáng, trạng thái, yên tĩnh, chân huyết, 90,1%, tế cốt, 14%, nội phủ, 16%, chân huyết đột phá 9 thành đại quan, Tô Hòa thần chi rụt vào mai rùa, nhắm mắt nội thị, ý niệm rơi vào trong mạch máu, trạng thái mạch máu khác biệt, động mạch bên trong sóng lớn mãnh liệt như sông lớn chảy xiết vô cùng. Tĩnh mạch bên trong lại sóng biếc mênh mông không chút rung động. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt, giờ phút này nhìn lại, toàn thân chân huyết tựa như lan đi, niệm lực tập trung cẩn thận quan sát, tựa như lọt vào sông lớn chảy xiết, giữa sóng lớn mãnh liệt, từng chiến sĩ nhô ra thân thể, trắng nón trụ bạch giáp, cầm qua thao kích đằng đằng sát khí, còn có từng chiếc thuyền hàng màu đỏ thẫm chạy trên đại hà, chứa đầy hàng hóa, không phải chiến sĩ, thuyền hàng thật sự, mà là một loại khí thế, thần uy hình thành giống, chân huyết tuần hoàn một vòng, chiến sĩ, thuyền hàng liền nhiều hơn một phần. Bỗng nhiên kết thành chiến trận kim qua thiết mã đao quang kiếm ảnh. Có đội tàu cuồn cuộn không dứt vô thiên cái địa, thuận sông lớn mà xuống, máu này tựa như sống lại, đồ ăn trong bụng kịch liệt tiêu hao, Tô Hòa không dám suy nghĩ nhiều, lấy ra thành đống noãn ngọc ném vào miệng, khoảnh khắc vận chuyển quy thọ trường tức quyết, co người tu hành tại chỗ, chân huyết đột phá phải nên thừa cơ củng cố, một hít một thở, chỉ nghe tiếng la giết chấn thiên, tim bỗng nhiên nhảy lên, phanh phanh như nổi trống trợ uy, Tô Hòa triệt để đắm chìm trong đó. Không biết thời gian trôi qua, chu vi không tông cá nào dám tiếp cận, vừa mới bắt đầu là 5-6 trượng, tiếp đó biến thành 10 trượng, giờ phút này trăm trượng bên trong đã thành cấm khu, mặc dù có cá không xem chừng xâm nhập, cũng lập tức hốt hoảng trốn nhảy lên, hết lần này tới lần khác trốn lúc còn áp chế động tác. Chỉ sợ bừng tỉnh hồng hoang mãnh thú, tinh không trên đỉnh đầu không có vòng xoáy quấy, sớm đã dập tắt yên lặng, Hổ Kình mang theo hai đầu tộc nhân già nuôi triệu tập mà đến. Trong mắt là bi tráng sắp anh dũng hy sinh, bơi tới đảo nhỏ nhưng không thấy Tô Hòa. Chu vi tìm kiếm một vòng vẫn không thấy, bi tráng hóa thành kinh hỉ, Hổ Kình vui sướng nhảy nhót trong nước, đội một con hải quy chuyển thành con quay, đầu vẩy một cái hất hải quy lên, lại một đuôi đánh bay nó ra ngoài, lại đuổi theo hải quy thẳng xuống đáy biển, bơi xuống dần dần cảm giác không đúng, có sợ hãi lớn lao từ đáy biển truyền đến, nỗi sợ hãi này không phải kinh khủng sinh tử khi đụng phải thất tinh dị thú, mà là phảng phất có thứ gì đó uy áp từ trên linh hồn. Phảng phất thần linh, vội vàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy long quy lặng lẽ ghé vào đáy biển. Uy thế bắt nguồn từ thân hắn, Hổ Kình run lên một lát, trong mắt tuôn ra tinh quang, mặc dù linh hồn run rẩy, nhưng càng gần long quy, yêu tịch trong thể nội xoay tròn càng nhanh, toàn bộ kình đều muốn bay lên, rùa này, tựa như thiên tài địa bảo, chu vi long quy là thánh địa tu hành của dị thú sống dưới nước. Hổ Kình phát ra kình minh vui sướng, vỗ đuôi cấp tốc hướng tộc quần bơi đi, so với tiến giai, bị đánh lại coi là cái gì, con non nào không dám đến, không cần long quy động thủ, đuôi lớn rút bất tử nó. Thiên khí trên biển biến ảo đa dạng, chẳng biết lúc nào sương mù tràn ngập, bao phủ toàn bộ hải vực, ánh trăng trầm xuống, mặt trời không dâng lên, trên đảo nhỏ an tĩnh đáng sợ, chỉ có tiếng thở dốc hồng hộc, đống lửa xuyên thấu qua sương mù truyền ra ánh sáng, trên lửa bày ra nướng, nướng từng đầu dị thú, giờ phút này thủ hạ Phong Nha Nha có hơn 100 hùng binh. Toàn bộ dị thú trên đảo đều ở chỗ này, hoặc ngồi xổm ăn thịt, hoặc xuyên trên giá nướng chờ bị ăn, Phong Nha Nha xuyên qua bầy dị thú, vỗ vỗ đầu này, sờ lưng kia. Phàm là bị nàng thăm hỏi đều run sợ run lẩy bẩy. Cóc vừa lòng thỏa ý, nó điếu không tắt khói, một mặt xuân phong đắc ý, có tiểu nha đầu như vậy, còn có một thanh xà nói chuyện siêu dễ nghe, thời gian khốn thủ ở đây tiếp theo sẽ thú vị hơn nhiều. Nếu có thể thuyết phục long quy kia quyên chút chân huyết, thì càng tuyệt. Chương 139, ếch kêu, oa a, oa a, Hổ Kình quần kêu lên vui mừng, đi theo đầu kình ly khai nông trường kình quần, tới hải vực chỗ Tô Hòa, giao lưu thú loại không có từ ngữ rõ ràng. Chỉ có thể truyền đạt ý niệm, lão tổ tông nói tới đây có chỗ tốt, bọn chúng liền tới, kình lưu lại mặc dù có bãi săn cố định, nhưng di chuyển cũng là trạng thái bình thường, đầu kình mang theo kình quần lặn xuống nước biển, dẫn dắt bọn chúng nhận biết vương mới, nhưng đi tới nửa đường, kình quần lại không chịu tiến thêm bước nào, bất an du động trong nước biển, mặc cho đầu kình thúc giục cũng không chịu tiến lên, Hồ Kinh khác không cảm giác được ảnh hưởng của vùng nước này với chúng. Chỉ cảm thấy bên dưới có kinh khủng lớn ẩn núp, dị thú không hiểu tu hành, phương thức tiến giai của bọn chúng là ăn được, ngủ ngon, đánh nhau, chỉ có lục thất tinh thậm chí đặt chân huyền nguyệt mới có ý thức tăng trưởng bản lĩnh. Tựa như lạc đà lấy bi tình nhập huyền nguyệt, kinh quần không chú ý thúc dục của đầu kinh, nhao nhao hướng mặt biển bỏ chạy, chui ra mặt biển đã cách đảo nhỏ không xa. Đây là bản năng của dị thú hải dương, biển sâu có nguy cơ thì trốn hướng hải đảo, biển cạn có nguy cơ thì trốn hướng biển sâu, hồ kinh cũng sẽ bị săn giết. Không phải hồ kinh nào cũng là lục tinh, tộc quần hồ kinh này chỉ có đầu kinh là lục tinh, còn lại mạnh nhất mới tứ tinh, hết thảy bất quá 7-8 con dị thú, còn lại tầm 10 đầu đều là hồ kinh phổ thông. Đương nhiên, ưu thế chủng tộc là hồ kinh phổ thông cùng dị thú nhất tinh thậm chí nhị tinh khác vẫn có thể đánh. Có đến có quay về, Phong Nha Nha ngồi trên tảng đá lớn cao nhất, hài lòng nuốt chửng một khối thịt hổ lớn. Thanh xà tới, sinh hoạt tốt hơn, nó sẽ làm muối từ nước biển. Thấy một thanh lang, Phong Nha Nha lập tức thu lại bàn chân nhỏ, bày tư thế ngồi kim đao đại mã, khôi giáp nhuốm máu lóe ra sát ý trong ngọn lửa, mũ giáp bỏ xuống một bên, thiếu một nửa tay nón trụ càng lộ ra tàn khốc của chiến tranh. Hơn 100 con dị thú, thật phóng tới thế gian vong quốc diệt chủng có lẽ không được, nhưng nhấc lên một trận hạo kiếp cũng không khó. Ánh mắt Phong Nha Nha xuyên thấu qua nồng vụ rơi vào mặt biển. Một đám hổ kình lui tới trên biển, từng cái nhìn sang, không có cá lớn nhà nàng, gương mặt lạ, địch nhân, tựa như thanh xà giảng man vương, vừa thống nhất bộ lạc đã bị bộ lạc khác đánh tới cửa rồi. Nàng mới sơ bộ đánh phục hòn đảo nhỏ này, quần cá lớn đã tập kích tới, đây là chiến tranh a. Phong Nha Nha không có chút ý sợ hãi nào, ngược lại có mấy phần không kịp chờ đợi, ném thịt hổ trong tay, đội mũ giáp, cầm bổng xương hướng về phía biển lớn vung lên, a, đi đầu nhảy xuống, đá một cước vào dã trư đang giành ăn, xoay người lên heo. Dã trư còn đầy mắt mộng bức không biết làm sao, cũng đã quen với việc xông ra ngoài theo hướng bổng xương Phong Nha Nha chỉ. Các dị thú khác cuống quýt nuốt đồ ăn trong miệng, theo sát công kích, sương mù tràn ngập không nhìn thấy đường, chỉ thuận tiếng chân vương tọa mà chạy, giống, ngang, ngao ô, sau đó, phốc long thông, ủng ụp ụp, bên này là vách đá bờ biển cao 2 trượng, xông lại nhau nhau ngã xuống biển, đều là dị thú trên lục địa, ai so với ai biết bơi hơn. Trong khoảnh khắc người ngã ngựa đổ, Phong Nha Nha cũng đã một mình một heo giết vào quần kình. Tọa hạ dã trư ngao ngao kêu, xông vào quần kình, sát na im bặt, một đầu, hai đầu, dã trư sẽ không đếm xem, liền biết rõ toàn bộ thế giới đều là hổ kình, ký ức ngày trước bị hổ kình đánh bay lần nữa xông lên đầu. Trong khoảnh khắc thời gian sợ hãi quanh quẩn cả viên tim heo, há miệng run rẩy, vừa chui xuống nước liền quay đầu bỏ chạy, chỉ lưu Phong Nha Nha một người ở trong biển. Phong Nha Nha cầm trong tay bổng xương nghiêm nghị không sợ, nhảy lên một đầu hổ kình tứ tinh, huy quyền liền muốn đánh. Đúng lúc này, nơi xa oa a, oa a thanh âm truyền đến, là đầu kình đang miệng đầy thô tục mắng bọn này hổ kình. Có chút quen tai, là lục tinh cá lớn của tự mình, một người một kình chớp mắt đối mặt, Phong Nha Nha bĩu môi thất vọng, nguyên lai không phải chiến tranh nha. Lập tức nàng lại bắt đầu vui vẻ, cá lớn cả nhà tới, kia nàng liền có thể mang theo quân đội đi đánh đảo khác nha. Phong Nha Nha vui vẻ cười to, trên hổ kình nhảy tới nhảy lui, từ đầu này nhảy đến đầu kia, vui vẻ cười trở về ở trên đảo. Sau đó chính là âm thanh dã trư kêu thảm như heo bị làm thịt truyền đến. Lâm trận bỏ chạy, giết người ăn thịt nha. Khóc ngồi xổm ở bờ biển, nghiêng thân thể nhìn xem quần kình, bọn này kình rõ ràng không phải tìm tới dựa vào Phong Nha Nha. Đây là hướng về phía kia tiểu Long Quy đi, đây là muốn toàn bộ tộc quần đầu nhập vào Long Quy sao? 3000 năm trước cái kia Long Quy đều không thu phục được nhất tộc hổ kình. Cái này tiểu Long Quy, hấp thu kia xác bên trong Quy Châu, tiến giai rồi. Khóc nhãn tình sáng lên. Phía sau truyền đến thanh âm đầu rắn quân sư quyến rũ. Tiểu tướng quân, vượt biển đánh trận cũng không dễ dàng như vậy. Ta đến huấn luyện, nhiều như vậy dị thú làm sao lên kình, làm sao xuống kình, đánh thắng dễ nói, một khi bại làm sao cấp tốc trốn về được. Phong Nha Nha nghiêng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái đồ chơi này sẽ còn bại. Phong Nha Nha chưa từng bị đánh bại. Cóc nghe vui vẻ, nhảy vào biển lớn hướng phương hướng hổ kình tới bơi mà đi. So với chinh phục chư đảo, vẫn là thoát ly mảnh này tiểu thế giới quan trọng hơn. Đi xem một chút Long Quy tiến giai đến cái gì trình độ. Thử đòi hỏi một giọt chân huyết, cùng lắm thì hứa hẹn, sau khi rời khỏi đây giới thiệu một cái hồn thú cho hắn. Cóc lớn tuổi, nhận biết hào hữu đều là hồn thú mấy ngàn năm, ít nhất đều có tam phẩm. Long Quy kiếm lợi lớn, thuận theo hướng kình ngư tới, một đường hướng phía dưới, xâm nhập biển lớn, chưa đến đáy biển liền có uy thế Long Quy theo nước biển đãng đi qua. Chu vi tôm cá cẩn thận nghiêm túc không dám đến gần. Cóc nhãn tình sáng lên, quả nhiên tiến giai, uy thế này mặc dù không mạnh, lại thuần túy vô cùng, so 3000 năm trước cái kia thuần túy rất nhiều. Cóc tăng thêm tốc độ, thân thể trong nước biển thoáng hiện tiến lên, màu lam điện quang lóe lên liền xuất hiện tại phía trước, liên tiếp mấy lần chuẩn xác rơi vào bên người Tô Hòa. Tô Hòa nhắm mắt bất động, bình yên tu hành. Cóc vòng quanh y chuyển vài vòng, đưa móng vuốt cảm thụ được uy thế long quy từ trên thân Tô Hòa truyền đến. Khóe miệng dần dần toét ra, không có sai, mặc dù không bằng lão hữu cường thế, nhưng quả thật càng thêm thuần túy, hấp thu quy châu, cái này tiểu long quy so lão hữu thêm gần một bước. Vậy cũng là giúp lão hữu hoàn thành một cái nguyện vọng. Cóc tìm khắp tứ phía, không thấy mai rùa, hắn khẽ giật mình, quỷ con non này liền mai rùa cùng nhau hấp thu. Nó có biết long quy phụ sơn bá đạo, cái này mẹ nó liền quá mức, kia là di thể tiền bối đồng tộc a. Hấp thu huyết mạch là được rồi, không còn sót lại một chút cặn. Y nhắm mắt cảm ứng, một lát sau mở ra, tìm được, vẫn còn tại nơi xưa long quy tu hành. Tính cái này tiểu quy tử còn có lương tâm, cóc thoáng hiện hướng mai rùa mà đi, nguyện vọng lão hữu hoàn thành, nên tu mai rùa tìm địa phương an táng, liên tiếp lấp lóe, rơi vào trên mai rùa đất màu vàng, cóc nhấc chảo hướng trên mai rùa nhấn tới, đang muốn thu nhỏ, lại bỗng nhiên phát hiện cái gì, trong mắt lóe lên nghi hoặc, nhảy xuống tiến vào mai rùa, ngẩng đầu liền gặp quy châu mượt mà treo ở trong mai rùa. Trong đó tỏa ra ánh sáng lung linh, huyết mạch truyền thừa nửa chút không có giảm bớt, kia long quy một chút quy châu đều không có luyện hóa. Làm sao có thể? Cóc kinh đến phá âm ếch kêu, hô hấp dồn dập, trong mắt ngạc nhiên về sau chính là không dám tin, kia tiểu long quy y đã nhìn qua, cốt nhục độ tinh khiết không cao, cũng chưa tới hai thành, làm sao có thể không hấp thu quy châu liền cảm giác được uy thế long quy. Mảnh này tiểu thế giới cùng thần thú long quy có quan hệ. Tại ngoại giới hai thành cốt nhục đủ để cho bách thú thần phục. Nhưng ở nơi này, trong thực chất bách thú đối với long quy kháng tính đã tăng lên. Không có thần uy long quy thuần túy, kiên quyết sẽ không thần phục, cái này mẹ nó. Y là dựa vào chính mình tiến giai đã thức tỉnh uy thế long quy. Chương 140, Lôi Viên, toàn bộ con ếch cóc đều không tốt, cái này tiểu long quy là chuyện gì xảy ra? Y sửng sốt nửa ngày mới bừng tỉnh kịp phản ứng, chân huyết, nhất định là chân huyết. Chân huyết long quy nhất định thuần đến đáng sợ. Đáng tiếc cốt nhục long quy dù là độ tinh khiết hơi thấp, cũng có được quy năng thần thú, ánh mắt y không có biện pháp xuyên thấu qua quy giáp cùng lân phiến nhìn thấy trong đó huyết dịch. Cóc hắc hắc cười ngây ngô, khả năng rời khỏi giới này cao không ít nha, dù là tiểu long quy cuối cùng không thể lên cấp thần thú. Nhưng chân huyết y thuần túy, chờ y từ bỏ tiến giai thần thú lúc, liền có thể yêu cầu một ít chân huyết tới. Cóc khoa tay múa chân cười ngây ngô nửa ngày, quay đầu chỉ thấy một cái đại hải quy nhị tinh, nghi ngờ nhìn xem mai rùa trước mặt y, tựa hồ có chút ý nghĩ đặc thù gì. Cóc nó điếu tử gõ nó, nào có liền mai rùa đều không buông tha. Thu mai rùa, bốn chảo vạch một cái bơi về mặt biển, lúc này biển sương mù đã tản ra. Trời chiều vẩy vào trên mặt biển sóng nước lấp lánh, bên bờ biển quần kinh rời đi, trên đảo nhỏ chỉ có đống lửa dập tắt cùng canh thừa thịt nguội. Phong Nha Nha cùng một đám dị thú lại biến mất không thấy. Cả tòa đảo an tĩnh làm lòng người hoảng, liên hệ lúc trước lời nói Phong Nha Nha, bọn này thú sợ không phải đi tiến đánh hòn đảo khác. Thế mà đem nó cái này trợ thủ tốt nhất vất cờ hò reo quên. Cóc dầu dĩ không vui, leo lên đảo nhỏ, ngồi tại đống lửa dập tắt trước, hai tay khoanh ôm ở trước ngực thất vọng mất mát. Cùng lúc đó, Phong Nha Nha bọn hắn đã đổ bộ ở ngoài ngàn dặm một tòa đại đảo. Cái này đảo so với hòn đảo chỗ bọn hắn nguyên lai lớn hơn đến tận mười mấy lần. Dị thú ở trên đảo biêu hãn, đại nghiệp thống nhất Phong Nha Nha, lần thứ nhất đụng phải kình địch, vừa lên đảo, liền đón đầu tiến đụng vào địa bàn cự viên lục tinh. Cái này tinh tinh dáng vóc khôi ngô bắp thịt cuồn cuộn, đứng lên chừng cao hai trưởng, nhục thân cường hãn trưởng khống lôi điện, cũng may nó đánh không lại Phong Nha Nha. Giờ phút này Phong Nha Nha cưỡi dã chư đứng ở một khối trên núi đá, nhìn qua đại hắc vượn to lớn bị tiên huyết nhuộm đỏ đối diện, chỉ điểm giang sơn, hăng hái, ta có hùng binh trên trăm, bảo mã, bảo chư răng nanh, bảo khí hổ cốt, ngươi lấy cái gì đánh thắng ta? Hoặc là khuất phục, hoặc là chiến tử, cái này con khỉ rất lợi hại, nhưng nàng Phong Nha Nha cũng không phải ăn chay nha. Phong Nha Nha chưa từng sợ điện, nàng nhìn qua trên mặt đất trên trăm dị thú, tọa hạ giã chư, trong tay bổng xương, trong lồng ngực một cỗ hào khí ngất trời, man vương bắt đầu đều không có nàng lợi hại như vậy. Còn phải ở rể lạc. Đối diện cự viên nhìn xem nàng, song quyền tại ngực lôi xuất tiếng sấm vang, từng đạo dòng điện dài nửa trượng ngưng tụ tại trên nắm tay. Ngay tại Phong Nha Nha nín thở ngưng thần, chuẩn bị ứng đối đại địch lúc, kia cự viên lại bỗng nhiên quay người rút vào rừng cây. Bạt sơn đảo thụ chạy chối chết, làm cho Phong Nha Nha trinh lăng ngốc trệ, oán hận gõ sọ não giá chư, cái này đại hầu tử một chút cường giả tôn nghiêm đều không cần. Nàng hư vài tiếng cố tình đuổi theo, đã thấy đỉnh đầu kim hà tán đi, mây đen quay cuồng, lại muốn trời mưa. Man vương nói mưa không hành quân, trời mưa xuống không đánh trận, nàng tay nhỏ vung lên mang theo bách tướng rút lui, tìm địa phương tránh mưa đóng quân. Một đêm mưa to, hừng đông đã trễ rồi rất nhiều. Phong Nha Nha bĩu môi buồn bực ngán ngẩm. Lại tại lúc này, đại địa run rẩy, trong rừng truyền đến thanh âm thùng thùng, quay đầu nhìn lại liền gặp cự viên hôm qua đi mà quay lại. Y cưỡi tại trên lưng một con voi lớn, trong tay vung lấy một cây xương cốt to lớn mang máu thô chừng xà nhà. Đêm nay cự viên chưa từng dưỡng thương, thậm chí ngay cả đêm đánh phục một đầu voi lớn, lại săn giết dị thú cướp tới xương đùi, mấu chốt sau lưng y còn có 40-50 cái cự viên. Mặc dù không giống y hùng vũ cường tráng đồng dạng, nhưng cũng cao hơn thường nhân rất nhiều, càng có hai con cự viên ngũ tinh theo sát phía sau. Như tả hữu hộ pháp, đây là y biết nghe lời phải, nghe đề nghị Phong Nha Nha, thu binh, thu ngựa, tìm vũ khí lại giết trở về. Phong Nha Nha bên này bách thú bạo động, bọn chúng cấp cao nhất mới là cự tích tứ tinh một đầu. Cuộc chiến này không có đánh, Thanh Xà vung lấy cái đuôi khuyên nàng tranh thủ thời gian rút lui. Phong Nha Nha lại nghiêm nghị không sợ, chiến ý dâng trào, vỗ tọa hạ Giá Chư thoáng chốc nghênh đón tiếp lấy, Giá Chư ngao ngao kêu, khí thế sông Thiên Việt chạy càng nhanh, càng chạy cách chiến trường càng xa, nó ngã một lần khôn hơn một chút, bị đánh một trận nhớ một sự kiện, lần chạy trốn này không có ném Phong Nha Nha, ai, Phong Nha Nha giận dữ, trực tiếp từ trên lưng Giá Chư nhảy xuống, đạp mạnh trên mặt đất hóa thành một đạo cái bóng hỏa hồng hướng cự viên bắn trụng quá khứ. Lúc bỗng nhiên tăng tốc, một thân áo giáp đã bị chấn vỡ, lộ ra bản thân áo màu đỏ, lay núi, Phong Nha Nha hô to, tiểu quyền vung vẩy, một quyền ném ra, cự viên đối diện đánh lồng ngực nhảy xuống voi lớn chạy nhanh tiến lên đón. Cũng một quyền hướng Phong Nha Nha đánh tới, quyền thượng điện quang lấp lóe, oanh, một tiếng va chạm, không khí vỡ vụn, chỗ vỡ vụn còn có lôi điện nhảy vọt, một người một vượn đều không lui lại, hai đầu cự viên ngũ tinh sau lưng cự viên đồng thời giết tới đây. Hai tay nắm ở đỉnh đầu, thẳng hướng Phong Nha Nha đập lên người đi, không nói tú đức, ba cái dị thú cơ bắp khi dễ một cái nữ oa nhỏ. Phong Nha Nha dưới chân đạp một cái, hướng về sau bắn ra 10 trượng tránh thoát hợp kích, dẫm mạnh trên cây đạp đoạn một cây đại thụ, lại bắn trụng tới, đã thấy kia cự viên lục tinh, xoay tròn lớn xương, một gậy đập tới, kích nguyệt, Phong Nha Nha người giữa không trung, thân thể con quay nhất chuyển, bỗng nhiên thẳng băng tựa như một chi mũi tên, bắn thủng bổng xương, đinh hướng cự viên, lại tại lúc này kia hai đầu cự viên ngũ tinh, lại cũng các quơ lấy một cây bổng cốt lớn, mang theo đôm đốp điện quang hướng Phong Nha Nha đánh tới. Hèn hạ hợp kích người, Phong Nha Nha một quyền đánh nát một cây bổng xương, lại bị sau đến bổng xương một gậy đánh bay ra ngoài. Chỉ hướng trong biển vọt tới, trên biển hồ kinh phát ra minh thanh chạm canh gác, đây là vội vàng huấn luyện hôm qua, ước định cẩn thận, một khi Phong Nha Nha lạc bại lập tức minh rút lui chạm canh gác. Đau khổ giãy giụa một mực bị đánh, cũng không dám chạy trốn các dị thú, tựa như nghe được tiên âm, khoảnh khắc hướng biển bên cạnh chạy tới, căn bản không cần chỉ huy, trơn tru nhảy lên trên lưng từng đầu hổ kình. Ai, Phong Nha Nha từ trong biển nhảy ra, rơi vào trên lưng hổ kình, một mặt ngốc manh, nàng là bị đánh bay, nhưng là bằng điểm này lực khí còn không gây thương tổn được nàng. Chỉ cần nghĩ biện pháp tách ra ba đầu cự viên, nàng có thể từng bước toàn bộ trùy tiến trong đất đi. Đang muốn trở về chiến đấu, thủ hạ bách tướng lại cũng như chạy trốn chạy về tới. Ta còn không có thua, các ngươi trước hết hàng. Phong Nha Nha một trận phiền muộn, Thanh Xà cười bơi tới, bọn chúng nhiều người, khỉ nhiều, đánh không thắng á, đây là địa bàn bọn chúng, nếu là lại có cái khác vượn đánh tới, ta liền triệt để đi không nổi nha. Thanh Xà đã theo cơn gió nghe rõ ràng, cái này đảo không giống đảo nhỏ chỗ lúc trước, các loại dị thú bách hoa lại thả, cái này đảo gần như bị hầu tử thống trị, đầy đảo đều là khỉ vị, dị thú khác bất quá là đồ ăn nuôi thả, thậm chí kia cự viên lục tinh nói không chừng đều không phải là hầu vương lạc. Hầu tử có giúp đỡ, ta cũng không thể một mình phấn chiến, ta cũng không phải không có giúp đỡ. Cự viên giống giận đuổi theo ra đến, nghĩ xuống biển lại bị hổ kình một đạo sóng nước đập trở về. Một kình một vượn nhìn chằm chằm, đồng thời lóe sáng lấy tiêu chí tinh thần mi tâm chính mình. Hổ kình không thể lên bờ, cự viên không dám xuống nước, Phong Nha Nha trên một người đi phải đối mặt một cái lục tinh hai con năm sao vây đánh. Cuộc chiến này không có cách nào đánh, Tô Hồ yếu ớt tỉnh lại, lỗ mũi toát ra mấy cái bọt khí, chân huyết vững chắc, 92%, trong máu nổi trống chiến âm đã dần dần hạ xuống, chiến sĩ cùng thuyền hàng cũng không nhìn thấy. Bọn chúng chỉ ở lúc ban đầu xuất hiện một đoạn thời gian đã lâm vào yên lặng, nhưng Tô Hòa có thể cảm giác được chân huyết thật không đồng dạng, chín thành xác nhận một cửa ải vượt qua, toàn bộ rùa đều không giống bình thường, chẳng những chu vi nước biển càng thêm thân thiết, quấy nước biển điều khiển như cánh tay, còn thu được một chút năng lực mới, được đi tìm hổ kình đánh một trận thử một lần. Tô Hòa gãy như vậy, liền nghe một thanh âm vội vàng truyền đến, rùa lớn tới giúp ta đánh nhau nha. Chương 141, Thiên Quân. 40-50 cái cự viên đứng thành một hàng, hướng về phía biển lớn đấm ngực dậm chân, ném đá ném đất, thậm chí ném chi vật không thể miêu tả, càng có động thân đi tiểu, cực điểm khiêu khích, quả nhiên cho dù dị thú, cũng vẫn là cái kia tính tình. Đây là lôi viên, một loại dị thú đã ngưng tụ huyết mạch, đồng dạng dị thú đều là thú loại phổ thông cơ duyên tiến hóa thành tựu. Trên bản chất cũng không có thoát ly tộc quần, tựa như hổ kình, trong tộc quần vẫn như cũ là hổ kình phổ thông chiếm đại đa số. Nhưng là dị thú đời sau tiên thiên cường đại, tiến giai dị thú sẽ càng thêm dễ dàng, thậm chí dị thú mạnh mẽ đản sinh dòng dõi trực tiếp chính là dị thú. Thời gian dần trôi qua dạng này dị thú liền sẽ hình thành tộc quần mới. Thoát ly thú loại phổ thông nguyên bản, tựa như lôi viên, sinh ra chính là dị thú nhất tinh, trưởng thành ít nhất đều là nhị tinh, mà những cái kia thiên phú tuyệt luân, lục tinh, thất tinh, thậm chí tiến giai huyền nguyệt cũng có chút ít khả năng. Một đoàn mây lôi đen như mực trên bầu trời lôi viên ngưng tụ, tiếp lấy đôm đốp, lôi xuống như mưa, đều là lôi, nhưng lôi viên là lôi thổ trúc, tô hòa đây là lôi thủy, tính chất hoàn toàn khác biệt. Lập tức, một đám lôi viên ôm thân thể, đông run rẩy, lại bị trừ ra một thân hỏa thiêu tổn thương. Chỉ là cái cảnh cáo, mây lôi ngưng tụ quá lớn, uy lực lôi điểu rơi xuống liền nhỏ rất nhiều. Bổ bất tử vượn, bầu trời sấm sét vang dội, mưa to tầm tã, một đầu long quy từ dưới nước trồi lên, long quy uy thế tràn trề, khiến từ bầy cá kình đến lôi viên lập tức sao động bất an. Lôi viên vương gầm thét phẫn nộ, toàn thân lông tóc dựng ngược, một luồng điện lực khuấy động, chém nát những tảng đá xung quanh. Phong Nha Nha đứng trên quy sơn, nắm chặt tay nhỏ, trợn mắt nhìn lôi viên vương, đại hầu tử, đánh nhau nha. Nàng đạp mạnh lên quy sơn, mượn lực phản chấn từ quy sơn, hóa thành một đạo pháo đỏ lao về phía lôi viên vương. Một quyền đánh lôi viên vương hơn 10 trượng, nhưng không thừa thắng truy kích, nàng trở tay lại đấm ngã một đầu lôi viên ngũ tinh. Quơ lấy cổ chân nó ôm vào ngực xoay tròn tại chỗ. Rồi quang bay đi, con lôi viên nặng ít nhất 3-4 ngàn cân, cứ như vậy bị nàng ném đi theo đường vòng cung xa cả trăm trượng. Phong Nha Nha nhe răng cười, bảo ngươi đánh ta, bảo ngươi đánh ta. Nàng rất thù dai, vừa rồi chính là đầu lôi viên này dùng một khúc xương đánh nàng bay ra ngoài. Lần này Phong Nha Nha không tìm viên vương gây sự, liền nhắm vào hai đầu lôi viên ngũ tinh còn lại. Giống, con lôi viên ngũ tinh còn lại bên cạnh gào thét một tiếng. Hai tay giơ quá đầu, mang theo điện xẹt đánh về phía Phong Nha Nha. Phong Nha Nha nghiêm nghị không sợ, nửa ngồi xổm rồi vọt lên, dùng chiêu sông thiên nhất pháo, lật núi. Nàng biết không nhiều chiêu thức, nhưng lật núi có uy lực cực lớn, sức mạnh công kích tuy tản nhưng lại dị thường đồng đều. Rất thích hợp dùng để đánh nhau với số đông, một quyền đánh xuống, bao nhiêu địch nhân cũng có thể bị đánh tan nát, ngay cả không khí cũng bị đánh nứt. Một quyền đánh tới, quyền phong bao phủ khiến không khí ngưng kết như băng, khi chạm vào thì bạo liệt. Lôi viên quá lớn, dùng lật núi đánh rất vừa. Viên vương từ dưới đất nhảy dựng lên, gầm thét xông tới, nhưng đúng lúc này một đợt sóng lớn ập đến, cảm nhận được nguy cơ, viên vương đành dừng bước. Sóng lớn tan đi, long quy rơi xuống chặn đường đi. Tô Hòa chưa từng đánh nhau với lục tinh dị thú trên đất bằng. Hắn xoa tay hưng phấn, chiến lược của dị thú chịu ảnh hưởng lớn từ môi trường. Tô Hòa hiện tại là tế cốt cảnh, ngang hàng với dị thú ngũ tinh, nhưng ở trong biển, không thể chỉ nhìn vào phẩm giai, lục tinh hổ kình bị hắn đánh cho không còn sức phản kháng. Chưa gặp phải thất tinh dị thú trong biển, nhưng hắn nghĩ mình ít nhất cũng không yếu thế, dù sao thần thú huyết thống, nếu đối phó dị thú bình thường mà không thể vượt cấp chiến đấu thì quá vô dụng. Nhất là trong biển, biển là thế giới của Long Quy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng trên lục địa, Tô Hòa lần đầu đối mặt với lục tinh dị thú, lại còn là loại tay chân đầy đủ, cực kỳ giống loài người, vượn loại dị thú xưa nay có chiến lực cao tuyệt, may mà nó không biết dùng vũ khí. Phía sau núi Thanh Nguyên Môn có một con bạch viên thất tinh. Nó là thú cưng của một vị trưởng lão, chuyên dùng hai cây chùy lớn. Tô Hòa không dám bén mảng tới gần, lôi viên chống bốn chân nhìn Tô Hòa, hắn cảm nhận được uy thế trên người Tô Hòa, khiến yêu tinh trong cơ thể nó xoay chuyển nhanh chóng. Uy thế này rất bá đạo, giống như một trận trọng lực, tu sĩ sống trong đó tiến giai chắc chắn nhanh chóng, nhưng chiến đấu trong uy thế này thì tự nhiên yếu thế. Một cơn run rẩy từ linh hồn dâng lên, khiến lôi viên điều động lôi điện chi lực trong cơ thể cũng liên tiếp sai sót. Lôi viên không giỏi phân tích tình thế, nhưng bản năng mách bảo trước mặt long quy không thể thao tác tinh tế, cứ xông lên mới là tốt nhất. Nó gào thét một tiếng, hai tay chống đất rồi kéo mạnh người về phía sau, toàn bộ thân thể bắn ra, há to miệng táp vào cổ Tô Hòa. Vượn chưa đến, một ảnh răng được tạo thành từ lôi điện thuần túy phun ra từ miệng nó, gào thét cắn về phía Tô Hòa. Bốn chiếc răng nanh lóe ánh lôi quang, lạnh lẽo chói mắt. Nếu Tô Hòa không thấy, chỉ cần cúi đầu dùng mai rùa nghênh đón, hai mắt vẫn chăm chú vào lôi viên, không hề buông lỏng. Răng lôi cắn vào quy sơn, sau một hồi tiếng cọ sát chói tai thì răng cắn sâu vào mai rùa, oanh, như một quả cầu lôi nổ tung, hất Tô Hòa lên ba thước. Lôi viên thừa cơ phóng tới, hai cánh tay mở ra chụp xuống đầu Tô Hòa. Chiêu này thật hiểm, như hai ngọn núi kẹp tai. Tô Hòa gào thét một tiếng, mưa to trên không trung lập tức đổi hướng, rơi thẳng đứng, nhưng khi cách mặt đất một trượng thì bắn tứ tung ra, như dùng máy quét về phía lôi viên. Giọt mưa trên không trung ngưng kết nhanh chóng, mỗi giọt lớn bằng quả đào, như đá cuội. Mưa dày đặc đánh vào lôi viên, lôi viên như bị bắn tỉa, kêu thảm rồi lảo đảo bay ra ngoài. Lôi viên bị hất tung, nhưng hai tay đã kịp khép lại trên không trung. Một đạo lôi điện to bằng bắp đùi bắn ra từ chỗ hai tay giao nhau, đôm đốp một tiếng oanh lên người Tô Hòa, nhưng lại bị quy sơn bắn ngược lên tận mây xanh, nổ tung trên tầng mây ngang. Tô Hòa vỗ móng rùa xuống đất, nước mưa xung quanh lập tức dừng lại, lơ lửng giữa không trung, rồi lốp bốp dày đặc bắn về phía lôi viên. Đây chính là thần thông thiên quân, chỉ cần trời mưa, mỗi giọt nước đều là vũ khí của Tô Hòa, toàn bộ trận mưa là lĩnh vực của Tô Hòa, mỗi giọt mưa đều có vạn cân chi lực, đủ để khai sơn phá thạch. Mưa to chút nước, từng đám huyết vụ nổ tung trên người Lôi Viên. Lôi Viên gầm thét, vung quyền đánh vào bầu trời, trên quyền điện quang lấp lóe, từng quyền đánh nát màn mưa, nhưng mưa vẫn dày đặc như gió, không ngừng chút xuống, không chỗ nào không lọt. Cuối cùng trận mưa đã đè bẹp khí thế của Lôi Viên. Giọt mưa thiên quân nện vào vai, nện vào lồng ngực, nện vào đầu gối, Lôi Viên, phù phù, một tiếng quỳ xuống đất, thần phục, hoặc là chết, giọng nói uy nghiêm của Tô Hòa truyền đến, hắn dung nhập thần uy vào trong giọng nói, trực tiếp tấn công linh hồn. Ở xa, Phong Nha Nha đấm một đầu Lôi Viên ngũ tinh vào vũng bùn. Bĩu môi, rùa lớn học đòi, còn lừa nàng là không khống chế được trời mưa. Nàng nhìn hai đầu Lôi Viên trong vũng bùn, bắt chước giọng Tô Hòa, thần phục, hoặc là chết, giọng điệu rất bá đạo, nhưng chất giọng trẻ con khiến cho trường hợp nghiêm túc này trở nên ngốc nghếch đáng yêu. Vẫn là khi hô, lật núi, thì bá khí hơn, giọt mưa thiên quân nện xuống xung quanh Lôi Viên, như đạn bắn thủng hàng ngàn lỗ trên tảng đá lớn dưới đất. Nhưng đá không chịu nổi trọng lượng của Lôi Viên, ầm ầm rụp xuống, Lôi Viên nhe răng gào thét, cố chấp nhìn Tô Hòa, nó không phục, nó là cự viên, muốn đánh phục nó, phải đánh bằng quyền cước, như dã thú chiến đấu. Thiên quân mở rộng phạm vi, bao phủ những Lôi Viên khác, Lôi Viên càng gào thét dữ dội, chiến ý của toàn bộ tộc quần bừng bừng, đây không phải là một tộc quần có thể khuất phục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bằng uy hiếp. Uy hiếp sẽ chỉ gây ra phản tác dụng, cùng lắm thì ngọc đá cùng tan. Tô Hòa bắn lùi lại hai bước, gào thét về phía Lôi Viên. Đến đây, chiến, chương 142, giết ta. Được chứ, Long Quy không đánh nhau bằng quyền cước, không thể trông chờ một đầu Long Quy cào người như mèo. Càng không thể vung quyền như vượn, nhưng nhục thân của Long Quy là vô địch. Tô Hòa gào thét một tiếng rồi mượn lực sóng, đột nhiên tăng tốc lao về phía Lôi Viên. Lôi Viên sững sờ rồi nhảy ra, chống hai tay xuống đất, vừa nhảy vừa chạy tới, giơ hai quyền lên dốc toàn lực đánh về phía Tô Hòa. Một rùa một vượn ầm ầm đụng nhau, một tiếng nổ lớn vang lên, khí lãng thổi tan mưa to. Tô Hòa, tạp tạp, lùi lại hai bước, Lôi Viên thì như bị trọng kích, cả con bay vọt ra, nện vào ngọn núi lớn cách đó ba dặm. Nửa ngày sau, núi đá nổ tung, Lôi Viên nhảy ra, nó máu me khắp người nhưng chẳng thèm để ý, trong mắt tràn đầy vẻ sảng khoái, kỹ năng chiến đấu nào có đã nghiền bằng một kích này. Nó chống hai tay xuống đất, dùng cả tứ chi chạy tới trước mặt Tô Hòa, cúi đầu giơ một tay ra, nó phục rồi. Tô Hòa bừng tỉnh, duỗi móng vuốt ra đập vào tay nó một cái, như đóng dấu, đúng là đám khỉ nhà hắn. Tô Hòa rất vui vẻ, đây là lục tinh dị thú đầu tiên hắn thu phục, lại còn là một dị thú thông minh có chút ương bướng. Dù sao thì linh trí của vượn cũng vượt xa dị thú bình thường. Hổ kình linh trí cũng không thấp, nhưng tên này tâm tư quá nhỏ mọn, Lôi Viên đấm ngực gào thét, không biết là vui mừng hay thất vọng, khỉ trong nhà gặp tai họa, vô duyên vô cớ có thêm một lão đại, nhưng uy thế của con rùa này đáng sợ, khiến nó thành tâm thần phục. Cự viên không suy nghĩ nhiều, đi đến một bên gầm rú với tộc quần, truyền đạt tâm niệm, rồi nó xoay người leo lên voi lớn, cưỡi voi đi theo bên cạnh Tô Hòa. Phong Nha Nha bĩu môi, rùa học đòi, rõ ràng là nàng tới trước, khỉ cũng là nàng đánh trước. Hai đầu Lôi Viên ngũ tinh từ vũng bùn bò ra, chần chờ một lát rồi đi đến trước mặt Phong Nha Nha. Cúi đầu đưa tay, bọn chúng thần phục, Phong Nha Nha mới là người đánh bằng quyền cước, thật sự đánh phục bọn chúng. Phong Nha Nha lập tức lại vui vẻ trở lại, Tô Hòa vui vẻ ngẩng đầu gầm dài, thần uy từng đợt tản ra, rồi đột nhiên hắn nhìn xuống mặt đất bị thiên quân dẫm nát lúc trước, đá vụn rì rào run rẩy, đại địa rạn nứt, có thứ gì đó đang phá đất mà lên, một cỗ nguy cơ ập đến. Tô Hòa khẽ thở dài, cùng Viên Vương chọn vị trí đứng vững. Phong Nha Nha lóe lên một cái rồi lao tới, không đứng trên mai rùa của Tô Hòa, mà đứng ở một chỗ khác, một người một rùa một vượn, bao vây lấy mặt đất bật tung lên, một cái đầu rùa to lớn màu vàng đất nhô ra, khí tức man hoang tứ tán, con rùa này quá lớn. Đầu của nó còn lớn hơn đầu rồng của Tô Hòa gấp 4 lần. Nó chui ra lắc lắc đá vụn trên đầu, mở mắt nhìn Tô Hòa, hai mắt đỏ ngầu tràn đầy điên cuồng. Con rùa này là một kẻ điên. Ngang, Tô Hòa điên cuồng gào lên, quay người chạy về phía biển lớn. Đánh không lại, chỉ cần cảm nhận khí thế là có thể đoán được. Ngay cả Phong Nha Nha và Viên Vương, thêm tất cả dị thú ở đây cũng không đánh lại con rùa này. Phong Nha Nha nghe thấy tiếng gầm của Tô Hòa, thân hình chuyển hướng lập tức lao vào trong đảo. Nàng nghe lời nhất, rùa lớn dặn mọi người. Đánh không lại thì chạy vào trong đảo, vậy thì phải nhanh chóng chạy thôi. Nàng lâu ngày đi theo Tô Hoa Niên, đã sớm hình thành thói quen tốt, người lớn bảo làm gì thì cứ làm thôi, nhất là trong lúc chiến đấu, đừng giở trò xấu, đừng dây dưa, bảo chạy thì chạy, bảo trốn thì trốn, đó là đồng đội tốt nhất. Lôi Viên đứng thứ hai, nhảy xuống khỏi voi lớn xoay người bỏ chạy, Tô Hoa lướt sóng mà đi, đâm thẳng xuống biển rộng. Con rùa kia thuộc tính thổ, cơ hội thắng duy nhất là ở trong biển, về phần ném Phong Nha Nha lên để nói đùa thì được, chứ thật sự làm thì quá vô sỉ, nhỡ thủ đoạn của Tô Hoa Niên mất hiệu lực thì sao? Không có khả năng thiện lành, Con rùa này từ khi đào lên đã có ánh mắt bất thiện. Điên dại trừng trừng nhìn chằm chằm Tô Hòa, nó bị uy thế long quy trên người Tô Hòa kinh động mà ra. Ngang, rùa đất đào lên, gầm dài một tiếng rồi đuổi theo Tô Hòa. Quả nhiên là một con rùa điên, tiếng kêu của nó không có ý nghĩa gì. Không phải săn mồi, không phải cừu hận, chỉ đơn thuần là gào thét một tiếng. Trên mặt biển, một con hải cẩu ẩn hình hiện ra thân hình. Cóc ngạc nhiên kinh ngạc đến ngây người trên hải cẩu, lập tức kêu to về phía Tô Hòa. Chạy mau, đây là phế phẩm ta bồi dưỡng thất bại 2000 năm trước. Không có linh trí, bị chân huyết long quy của ngươi hấp dẫn. Đi biển sâu nguồn nước dồi dào, áp lực đầy đủ, có thể đánh bại nó. Tô Hòa chửi thầm trong lòng, nghe ý của cóc, đồ chơi nó bồi dưỡng, chính nó còn đánh không lại, không khống chế được. Chạy, chạy, cóc kêu to, đây là ta bồi dưỡng để phá vỡ thế giới, là một tồn tại vượt qua dị thú thất tinh. Đồ con cóc nhà ngươi, thế giới này chỉ có thần thú long quy mới có thể ra vào tự do. Thần thú long quy dù là còn nhỏ thì thể cũng phải hóa yêu cảnh. Tô Hòa không rảnh để ý đến nó, hắn rẽ nước lao xuống, bơi thẳng về phía biển sâu, lướt sóng mà đi, nhanh chóng như bay, phía sau, ô quy đuổi theo không buông, nó không phải long quy, không biết lướt sóng, nhưng cảnh giới của nó cao hơn Tô Hòa, bốn móng vạch một cái là thân thể bỗng nhiên lao về phía trước. Đi chết đi, Tô Hòa vung móng, một vòng xoáy khổng lồ xoáy về phía sau, trực tiếp đụng vào cự quy, con rùa kia lại làm như không thấy, đụng nát vòng xoáy rồi đuổi theo Tô Hòa không buông. Thiên quân, Tô Hòa vừa trốn vừa đập sóng biển. Từng đóa bọt nước xông lên mặt nước biến thành những giọt mưa lớn như dưa hấu. Lốp bốp, đánh vào cự quy, con rùa kia bị ép phải chìm xuống, lặn xuống dưới rồi lại ngoi lên, tiếp tục cắn chặt Tô Hòa không thả. Con rùa vô lại, cứ thế đuổi nhau chưa đến nửa chén trà nhỏ thời gian. Đã ở ngoài vạn dặm, con rùa kia bị hắn cản trở nhiều lần, nhưng vẫn luôn bám sát phía sau, thậm chí càng ngày càng gần. Cũng may con rùa này dường như không biết kỹ năng, cũng không thể tấn công từ xa. Tô Hòa không giảm tốc độ, quay đầu gầm lên một tiếng thần uy. Nó không có linh trí, hồn phách chắc chắn không mạnh, có lẽ thần uy có thể lập công, giống, thần uy lan tỏa, nổ tung mặt nước, cự quy quả nhiên khẽ giật mình, Tô Hòa mừng thầm trong lòng, nhưng đúng lúc này, chỉ thấy cự quy há miệng, cắn một cái vào làn sóng nước do thần uy tạo ra, như cắn một chiếc bánh, rồi kéo mạnh về phía sau, Tô Hòa thoáng chốc bị nó kéo đến trước mặt, vong hồn đại mạo, toàn bộ mai rùa của Tô Hòa đều dựng ngược lên, thần uy, thế mà có thể bị níu lại, ngay lúc hắn dùng mình. Một giọng nói theo làn sóng thần uy truyền vào não Tô Hòa. Tộc đệ, giết ta được chứ? Giọng nói thanh như nước suối, mềm mại bên trong mang theo vài phần linh hoạt kỳ ảo. Cự quy giơ hai móng bắt lấy Tô Hòa, nhưng lại không tấn công. Con người đỏ thẫm, trong điên cuồng hiển lộ ra một tia linh vận. Con mắt này Tô Hòa rất quen thuộc, tựa như khổng tước trong không gian ngục quỷ. Giọng nói kia lại vang lên trong não Tô Hòa. Tộc đệ, giết ta được chứ? Lần này giọng nói đã yếu đi rất nhiều. Giọng nói của nó có liên quan đến cường độ thần uy của Tô Hòa. Thần uy tản ra thì giọng nói yếu đi, vẻ điên cuồng trong mắt lại trỗi dậy, Tô Hòa liền phun ra một tiếng thần uy gầm lớn vào mặt nó. Tia linh minh kia xuất hiện lần nữa, ngươi là ai? Tô Hòa nghi hoặc hỏi, trong mắt cự quy lóe lên một tia mê mang, cuối cùng lắc đầu, đã không biết bản thể là ai, chỉ là thần vận còn sót lại trong không gian này, bị cưỡng ép tụ tập lại, con người của nàng giãy giụa, bản thể đã chết, tự nhiên ăn giấc, thần vận không nên bị khinh nhờn như thế, tộc đệ, giết ta được chứ, nàng nói rồi nghiêng đầu rùa sang một bên. Lộ ra động mạch ở cổ, đường đường là long quy, sau khi chết lại bị người cường tụ thần vận, mang thai trên con rùa vô tri, đây không gọi là phục sinh, đây là khinh nhờn. Tô Hòa yên lặng một lát, kiếm khí đột nhiên bùng phát từ mai rùa, một kiếm đâm vào cổ cự quy, tiên huyết lập tức trào ra. Tô Hòa ngự thủy mà động, điều khiển cự quy tiên huyết, bỗng nhiên rút ra, cự quy không phản kháng, trong mắt ngược lại là bình yên và giải thoát. Tiên huyết phối hợp cực điểm, thanh âm không linh lần nữa vang lên trong não hải Tô Hòa. Đa tạ ngươi a, tiểu gia hỏa, nói với con ếch kia, chớ có lại khinh nhờn long quy chân linh, yên tĩnh chờ ngươi thuế biến, hoặc đợi giới này long quy thần vận triệt để tiêu tán. Nó có thể tự ra ngoài, nếu không phải nó cưỡng ép tụ tập thần vận, 2000 năm trước đã có thể ra ngoài rồi. Thanh âm kia yên lặng một lát, lại hư nhược vang lên, thật có lỗi, đụng phải tộc nhân nên cho ngươi cái chỉ điểm, nhưng ta chỉ là cưỡng ép ngưng tụ thần vận, không có ký ức, không giúp được ngươi, trong thân thể này ngưng tụ một chút quy châu, ngươi cứ cầm lấy, tiểu gia hỏa. Hảo hảo tu hành, chương 143, Quy Châu, cự quy tiên huyết sắp chảy hết, thanh âm càng thêm phiêu miểu khó lường, đây là muốn triệt để tiêu tán, nàng khác với khổng tước vẫn là một giọt chân huyết bị người luyện hóa. Có được hồn thức, long quy này không có gì cả, chỉ là thần vận và khí tức còn lưu lại ở thế giới này. Bị cóc cưỡng ép siêu tập, ký ức đều không có, tự nhiên cũng không thể lưu lại cái gì. Tô Hòa đoạt lời hỏi, ngươi vì sao có thể bắt được thần uy của ta? Hắn canh cánh trong lòng chuyện này. Không làm rõ ràng trong lòng không cam lòng, cự quy nhãn thần mê ly, thanh âm không minh, ta cũng không biết, cảm giác được nó liền có thể bắt được, hoặc là khi còn sống có năng lực đó, dù sao đã từng là thần thú Long Quy, có các loại năng lực cũng không hiếm lạ. Tô Hòa đừng xíu nghi hoặc trong lòng, chỉ hy vọng ngày sau thu hoạch được Long Quy truyền thừa có thể biết được. Không phải mỗi lần sử dụng thần uy đều ngạnh ngạnh khó chịu. Thừa dịp cự quy thần trí còn chưa triệt để tiêu tán, Tô Hòa lại hỏi, vì sao nhất định phải chết? Lợi dụng thân này tu hành, lại thành thần thú không được sao? Huống hồ làm gì chấp nhất vào thần thú, sinh tử trước mắt, có phải là thần thú còn trọng yếu hơn không? Miễn là còn sống, hết thảy đều có khả năng. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo kia nhẹ nhàng cười, nếu không gặp ngươi, bị Long Quy uy thế kích thích, ta liền linh trí đều không còn, cả ngày hỗn độn, chỉ biết chém giết ngủ say, sinh linh còn không phải, nói gì thần thú, ngươi nhược ly mở, ta liền lại hóa thành khôi lỗi, chỉ tồn bản năng, còn không bằng dã thú, sâu bọ. Long Quy không xứng nhận sự trà đạp này, dù là chỉ còn sót lại Long Quy thần vận, cũng không thể bị khinh nhờn như thế. Nàng cười nhẹ, hoàn toàn không coi sự sắp tiêu tán là chuyện gì, thanh âm càng thêm phiêu diêu khinh linh, lại như hồi quang phản chiếu, ngược lại nói có đầu có đuôi. Tiểu tộc đệ, trên thân ngươi mùi bế quan nồng đến cực hạn, mỗi ngày đều say mê tu hành hay sao? Nàng nhẹ nhàng nói. Tô Hòa thừa cơ ngửi ngửi, ngoại trừ mùi tanh của biển không ngửi được gì khác, tu hành không chỉ là bế quan thổ nạp, phải có phong hoa tuyết nguyệt, đông thưởng mai vàng hạ nghe mưa, xuân nghe bụi cỏ thu nếm quả. Thần thú không làm bức thiết như thế, tìm đỉnh núi nhìn 2-3 năm ngày lạc nhật thăng, tìm phiến hồ nước nhìn tôm cá sinh sôi, trên đời này một ngọn cây cọng cỏ không phải là đảo. Làm gì bức bách chính mình quá chặt, chỉ biết tu hành, cùng ta lấy 2000 năm ngây ngô cuộc sống của rùa lại có gì khác biệt. Thần thú phải tự do. Nàng thanh âm càng thêm linh hoạt kỳ ảo, Tô Hòa như có điều suy nghĩ, nghiêng đầu dâng lên một nỗi nghi hoặc, cái này vô luận như thế nào cũng xem như chỉ điểm đi. Vị này đồng tộc trước khi rời đi, ký ức muốn khôi phục, phảng phất biết hắn suy nghĩ, thanh âm linh hoạt kỳ ảo cuối cùng truyền đến, tuy không có ký ức Long Quy, nhưng dù sao cũng đã sống 2000 năm, tuy ngây ngô nhưng cũng gặp không ít, theo cảm giác mà thôi. Nói xong lời này miễn cưỡng, nàng cuối cùng không kiên trì nổi, tiên huyết chảy hết, thanh âm kia nhẹ nhàng vỡ vụn ra, tiểu tộc đệ trân trọng, cự quy huyết nhục trước mặt hóa thành cho bụi, chỉ lưu lại một tôn mai rùa phiêu phù trên mặt biển. Đúng như lời nàng nói, con rùa này đến sinh linh cũng không phải, đi tốt, Tô Hòa khẽ đọc, hắn đụng phải 2 con thần thú chân chính, nhưng đều đã chết đi, thần thú trường sinh, cũng không phải là vĩnh sinh, quả cần hộ đạo chi năng, nhẹ nhàng đụng một cái, mai rùa vỡ vụn ra, còn lại một viên quy châu lớn bằng hạt gạo lơ lửng. Quy châu mà cóc mang tới từ mai rùa Long Quy lớn chừng quả táo. Viên quy châu này mới lớn bằng hạt gạo. Nhưng khí tức Long Quy thuần túy trên quy châu lại ép tới người nghẹt thở. 2000 năm, cự quy không phải không làm gì cả. Có lẽ là Long Quy thần vận trong thể nội nó bản năng ngưng tụ ra viên quy châu này. Chỉ dựa vào chút quy châu này muốn truyền nhận huyết mạch, tự nhiên không đủ, nhưng Tô Hòa lại như nhặt được chí bảo. Quy châu này không có nửa điểm tạp chất huyết mạch khác. Là quy châu Long Quy thuần túy. Hắn mở không gian ra định hút, quy châu lại rẽ ngoặt một cái tránh thoát không gian, chui vào miệng hắn, lại có mấy phần bộ dáng không kịp chờ đợi, đoạt xá. Tô Hòa vô ý thức nghĩ vậy, lập tức bỏ đi, thần thú nguyên linh nhục thân hợp nhất, không thể bị đoạt xá, không riêng thuần chủng thần thú, phàm là đi đến con đường thần thú, đều không thể bị đoạt xá, giết chết thì dễ, đoạt xá không tồn tại, quy châu vào miệng tan đi, hóa thành khí tức thanh thanh lành lạnh tràn vào toàn thân. Ngay sau đó một cỗ đau nhức kịch liệt từ mỗi một phiến huyết nhục, xương cốt truyền đến, toàn thân lân phiến dì rào run rẩy, tiên huyết theo khe hở lân phiến dì ra, một cỗ mùi tanh của rùa, Tô Hòa toàn bộ rùa đều bóp méo. Giờ khắc này phảng phất có mấy vạn ngân châm xuyên thẳng qua không ngừng trong thể nội, xé nát thân thể từng tấc một, ý niệm bị cưỡng ép túng nhập thể nội, có thể thấy trên xương cốt đen như mực từng vết nứt xuất hiện, lại từng đầu đền bù không ngừng đan xen ngay tại tổn hại và khép lại, trong mạch máu bạch giáp chiến sĩ nổi trống mà ra, lại mờ mịt tứ phương, không biết nên công kích nơi nào. Từng chiếc thuyền hàng chứa đầy hàng hóa bị ép đến nước ăn offline, gian nan đi tới, ý khiếu minh giám cấp tốc chớp động, tư liệu trên đó không ngừng đổi mới trạng thái. Phá hư tính tiến giai, chân huyết 92%, 93.4%, tế cốt 14%, 15.7%, nội phủ 16%, 19.6%, ba đạo số lượng không ngừng nhảy vọt thoáng hiện, rốt cục không biết bao lâu dần dần ngừng lại. Trạng thái suy yếu, chân huyết 97.3%, tế cốt 41%, nội phủ 52%. Tô Hồ run rẩy phun ra một cỗ dòng nước đục ngầu, chậm rãi mở mắt ra, chẳng biết từ lúc nào đã chìm vào đáy biển. Kịch liệt đau nhức biến mất, trong xương đều đang đòi hỏi đói khát, hắn gian nan mở không gian ra, móc ra bó lớn noãn ngọc nhét vào miệng, miễn cưỡng nuốt xuống, rốt cục lại nhịn không được, chậm rãi nhắm mắt lại. Cái châu này không nói rùa đức đánh lén tiểu hài tử, đâu có đứng đắn chính quy châu chui vào miệng, tự mình hòa tan, tự mình cưỡng ép đẩy người tiến giai, nếu cho Tô Hòa một chút thời gian chuẩn bị, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. hấp thu quy châu hẳn là trước chứa đựng năng lượng, chờ đến lúc ngủ đông ngậm trong miệng, dùng cả một mùa đông, thậm chí thời gian dài hơn để chậm rãi hấp thu. Dù không đợi được ngủ đông, tô hóa cũng sẽ không hấp thu hiện tại. Chân huyết vừa mới đột phá chín thành, chính là lúc đột nhiên tăng mạnh, ít nhất phải chờ đến khi gặp lại bình cảnh, mới dùng quy châu đẩy lên một bậc. Vừa nghĩ như vậy, lại như cả hai phía bồi thường rất nhiều mục tiêu nhỏ. Khỉ trên đảo, mưa to sớm ngừng, Phong Nha Nha ngủ một giấc rồi tỉnh lại, rùa lớn còn chưa trở lại. Phong Nha Nha ngồi trên nhánh cây đi lại chân nhìn về phương xa. Hai con sám không trượt thu, xấu không kéo mấy chim nhỏ co lại trong ngực nàng, không ngừng mổ lấy cánh tay nàng. Phong Nha Nha xé miếng thịt đút chim nhỏ, đây là Thanh Xà dạy nàng cách cho ăn nuôi. Ban đầu hai con chim non luôn ở trong tổ chim trong sơn động trên đảo nhỏ. Lần trước trở về, Phong Nha Nha phát hiện hai tiểu gia hỏa suýt bị một con rắn bắt giết. Nếu không phải xem trên mặt mũi Thanh Xà, rắn đã thành rắn làm rồi. Phong Nha Nha đút chim nhỏ, nghiêng đầu nghĩ lung tung, khi còn bé không biết mẫu thân có phải cũng đút nàng như vậy không. Tất cả mọi người ăn tạp, chỉ có nàng mỗi ngày ăn thịt, có phải vì ăn thịt mà chưa trưởng thành không? Phong Nha Nha nghi hoặc, hái một quả thanh quả, bóp nát ném vào miệng chim nhỏ, chim non phun khí ha ha, ho khan giống như đem thanh quả phun ra ngoài, kêu chi chít, bay nhảy từ trong ngực nàng rơi ra, nện vào chồng la hán dã trư và cóc ngay dưới cây. Chương 144, 23 sự tình, chim nhỏ ủy khuất kêu chi chít, Phong Nha Nha nháy mắt mấy cái, từ trên cây nhảy xuống, ôm nó vào ngực, không ăn sao, giống ta chỉ thích ăn thịt sao, từ nhỏ đã dưỡng thành thói hư tật xấu. Hầu tử còn ăn quả nha, cóc ấp úng nhảy cóc, dã trư trên lưng đùa nghịch tạp kỹ giống như đứng một chân. Mỗi lần cóc nhảy một cái nó liền điên theo, run lẩy bẩy rồi lại rơi vào lưng cóc, không dám rơi xuống sẽ bị Thanh Xà quất, lại không dám giẫm đau cóc, sẽ bị roi nhỏ quất, heo sống gian nguy, nó đang chịu phạt, dã trư lâm trận bỏ chạy, còn dám khiêng chủ soái. Cóc ghê tởm hơn, bồi dưỡng ra xấu rùa đuổi theo rùa lớn không biết đi đâu. Lúc đầu đều muốn thống nhất mảnh đại đảo này, nó lại giúp đỡ địch nhân đánh rớt chiến lược mạnh nhất của bên ta. Tìm đường chết, Thanh Xà cuộn trên tảng đá phơi nắng giám sát hai con. Trừng phạt đã tiếp tục mấy ngày, Phong Nha Nha nói, khi nào rùa lớn trở về, khi đó trừng phạt kết thúc. Cóc tại chỗ bày tỏ coi nhẹ, nó đường đường hồn thú, đến đâu mà không phải được người truy phủng, sao lại chịu cái khí này từ con ếch, bản con ếch mấy ngàn tuổi rồi, sao lại chơi trò nhà tròi này với tiểu nữ hoa ngươi. Sau đó Phong Nha Nha nghe theo đề nghị của Thanh Xà bổ nhiệm nó làm bộ đội ti úy, chuyên giám sát kỷ luật là gì Phong Nha Nha không biết, ti úy là gì nàng cũng không rõ, dù sao hiệu quả rất tốt. Cóc nhăn nhó xoắn suýt thật lâu, liền tự mình trừng phạt chính mình, không chỉ thế, còn khiêng dã trư cùng nhau chịu phạt. Nhìn cóc, có chút nhớ rùa, Phong Nha Nha nhìn biển lớn, cuối cùng quyết định, đem hai con chim nhỏ bịt lại vào ngực Thanh Xà, dắt chân sau cóc nhấc lên, dã trư lập tức bị nàng xốc xuống dưới. Phong Nha Nha mang theo cóc chạy ra biển lớn, ếch nhỏ, mang ta đi tìm rùa lớn, hắn khẳng định phải trở về. Phong Nha Nha không dám đi một mình, xuống biển bơi dưới nước, nhìn xuống sẽ cảm thấy hoảng hốt sợ hãi, trừ khi có thể ngẩng đầu nhìn trời không cần nhìn biển. Cóc một mặt mộng bức, khi đó rùa du lịch nhanh như vậy, bây giờ bảo nó tìm ở đâu, đi mau, đi mau, Phong Nha Nha thúc giục, ném cóc lên trời, ba chít chít rớt xuống, đầu chỉ xuống hướng mặt trời, bên này, đi, đây là Thanh Xà giảng Man Vương bị nhốt. Đi ra trận pháp bằng cách này, bất quá Man Vương thả là tù binh, nàng không có tù binh liền dùng cóc, cũng không sai biệt lắm. Cóc càng mộng bước, bị Phong Nha Nha nắm chân, cấp tốc chạy như bay thả người vọt lên, bắn vào biển như đạn pháo, sau đó ùng ụp ụp lặn xuống đáy biển. Cái tiểu ni tử này, không biết bơi, lại đồ ăn lại mãng. Cóc chết thẳng cẳng liền muốn kéo nàng lên mặt nước, đã thấy Phong Nha Nha đầy mắt nghi ngờ mở to mắt. A, ta có thể hô hấp dưới nước. Phong Nha Nha chưa từng tu hành, tỉnh lại liền ăn uống đánh nhau, khắp nơi gây họa. Đến giờ liền ngủ, ngủ một giấc tự nhiên trở nên càng cường đại, so với Tô Hòa, nàng càng giống một đầu người hình thần thú. Phong Nha Nha vui vẻ nhảy nhót dưới nước, có thể hô hấp dưới nước thì còn sợ gì nữa. Nàng xem xét đáy biển, lập tức giật mình, khẽ động cũng không động, dưới biển tối tăm thâm thúy, phảng phất có cái gì lớn lao đáng sợ muốn đánh tới. Tứ chi không bị khống chế, thân thể đổ rào rào lặn xuống đáy biển, cóc vỗ đầu một cái, mãng như con dã nha đầu này, lại sợ biển sâu, ngươi liền không bằng nòng nọc. Cóc vẩy nước đuổi theo. Từ sau ôm lấy nàng, chân sau đạp một cái nhảy lên mặt biển, vọt ra khỏi mặt nước hít gió biển. Phong Nha Nha lập tức khá hơn, cười ha ha vỗ mặt biển, tránh ra cóc, thoát ly biển sâu, nàng cảm thấy nàng lại ổn rồi. Sau đó, ùng ục ục, một người một con ếch chập trùng lên xuống như đường gợn sóng mà đi về phía trước. Càng về sau Phong Nha Nha phát hiện, dứt khoát đạp chân xuống đáy biển thì ngược lại không sợ. Liền dứt khoát vỗ nát nước biển dưới chân, thẳng hướng trước đuổi, nàng cũng không biết rùa lớn ở đâu, dù sao có cóc đi theo không lạc. Cách một đoạn thời gian ném cóc một lần thôi, Phong Nha Nha nói có thể tìm được, liền nhất định có thể tìm được. Loại chuyện này, từ trước đến nay ngôn xuất pháp tùy, chính là cá lớn không biết chạy đâu mất, mấy ngày không thấy, nếu có cá lớn thì tốc độ sẽ nhanh hơn. Đến hai ngày sau, một người một con ếch phảng phất phá tan một tầng màng mỏng, chui vào một không gian đặc thù, nhìn không thấy sờ không được, nhưng chính là có loại cảm giác kỳ dị, chu vi một con cá đều không có, tĩnh đáng sợ. A, nha, rùa lớn. Phong Nha Nha chỉ vào phía trước, vui vẻ kêu. Cóc dương mắt nhìn lại, Long Quy lẳng lặng nằm ở đáy biển không nhúc nhích, hô hấp chậm chạp, tựa hồ bị trọng thương, có thể cảm giác được khí tức hắn yếu ớt, nhưng uy thế Long Quy lại có phẩm chất cao đáng sợ. Cảm giác phá tan màng mỏng vừa rồi, rõ ràng là uy thế Long Quy đã có hàm ý của vực, không còn là phát tán khắp xung quanh, mà là có thể ngưng tụ bên người. Cái tiểu Long Quy này chẳng những không chết dưới miệng cự quy, ngược lại tiến giai rồi. Đùa nhau à? Cóc hồng hộc hô hấp. Phong Nha Nha đã vọt tới bên người Tô Hòa, nhìn Tô Hòa cười hắc hắc, thế giới nhỏ này chơi vui, rùa lớn không ở bên cạnh luôn cảm thấy thiếu gì đó. Bây giờ nhìn thấy Tô Hòa, toàn bộ bé gái đều vui vẻ. Nếu có Xối Di và mẫu thân thì tốt, khi đó nàng có thể ở đây đến Thiên Hoàng Địa Lão. Phong Nha Nha nhìn Tô Hòa, không tiến lên gây sự, nàng thường thấy Tô Hòa bế quan, tu hành, dưỡng thương, biết không thể quấy rầy, chỉ cách 4-5 trượng, cười hắc hắc, rùa lớn, ta sẽ hô hấp dưới nước. Còn biết nói chuyện, nàng đắc ý khoe khoang, Tô Hòa đắm chìm bất động, ta cũng không sợ nước. Nàng vui vẻ cười, phát ra thanh âm như chuông bạc, ta xuống biển không cần mang theo mộc đầu hoặc giã chư nữa. Lúc trước xuống biển phải mang theo giã chư, dẫm trên lưng heo nhìn trời. Chương 145, Long Quy Mộ, cái này một lát không cần, ta có thể chính mình lên tới mặt nước nha. Nàng cười càng thêm vui vẻ, không tin ngươi nhìn nha. Phong Nha Nha nhìn đỉnh đầu, tối như mực, trông không đến mặt biển, nàng có chút ngồi xổm nửa mình dưới. Bỗng nhiên đạp một cái phóng lên tận trời, cảm thụ được nước biển kịch liệt đụng chạm lấy thân thể. Nàng hai mắt chăm chú nhắm, không dám mở ra liền sẽ không động, áp lực trên thân càng ngày càng nhỏ, nhanh đến mặt biển, Phong Nha Nha tâm tình khẩn trương thoảng qua buông lỏng, liền cảm giác âm vang đâm vào cái gì đó, nước biển cuồn cuộn nổ tung, vội vàng mở mắt đã vọt ra khỏi mặt nước, một đầu đại hổ kình to lớn bị nàng đụng bay ra ngoài. Bắn ra mặt biển lại nện vào trong biển, kình mộng bước, kình ở trong biển du lịch, họa từ dưới biển thăng. Phẫn nộ kình minh một tiếng nhìn sang, liền gặp một cái tiểu bất điểm đỏ rực, ở trên mặt nước bơi ngừa, hổ kình nháy mắt mấy cái, xác nhận qua, người quen, không thể trêu vào, a, cá lớn. Phong Nha Nha mừng rỡ một tiếng, rùa lớn cá lớn so với giá trư của nàng tốt hơn nhiều, trung tâm hơn nhiều a, lặng lẽ liền đến tìm rùa lớn. Phong Nha Nha tay nhỏ vỗ mặt biển, thân thể bắn lên hóa một đạo tiểu hồng ảnh lạc tại trên lưng hổ kình, lưng kình rộng lượng lập tức cho nàng cảm giác an toàn rất đủ. Nơi xa mấy tiếng kình minh vang lên, giống như đang cùng Phong Nha Nha chào hỏi. Phong Nha Nha vung tay nhỏ oa oa kêu, rất có cảm giác kinh hỉ tha hương ngộ cố chi. Hổ kình đập con cá trên mặt biển, ngày đó Long Quy bị cự quy truy sát, nó không dám truy đuổi mà lên, nhưng cũng xa xa theo sau, sau đó trơ mắt nhìn kia cự quy cứ như vậy hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó uy thế Long Quy liền bạo phát đi ra, chìm vào đáy biển. Uy thế Long Quy để nó cảm giác kinh khủng, hết lần này tới lần khác yêu tinh ở vào uy thế bên trong lại xoay tròn cấp tốc, tốc độ tiến giai tăng vọt. Hổ kình mấy ngày liền một mực tới lui trên mặt biển, phía trên đỉnh đầu Tô Hòa, nó không dám xuống dưới, uy thế Long Quy mạnh hơn, nhưng cũng không nỡ rời đi, cứ như vậy du đãng, cảm thấy mình đi liền vọt vào uy thế bên trong, sợ liền mau trốn đi. Đáng tiếc toàn bộ tộc quần, trừ nó ra là không anh hùng, lại không có một đầu kình nào dám cùng nó mang theo vây cá đồng tiến. Đáy biển, Cóc từng bước một hướng Tô Hòa tới gần, hai mắt lóe tinh quang muốn đem Tô Hòa nhìn thấu triệt, lại càng thêm nhìn không thấu, duy nhất có thể nhìn ra độ tinh khiết cốt nhục rùa này sợ không phải đến năm thành. Lúc này mới mấy ngày, mà lại rùa này sừng dài. Cóc duỗi chảo muốn đi sờ soạng sừng rồng vừa ngoi đầu lên. Nhưng cái đầu quá nhỏ căn bản không đủ đến, một con cóc nho nhỏ ngồi xổm lấy đều không lớn bằng quả dưa hấu. Đầu rồng Tô Hòa đặt ngang, nó liền chóp mũi cũng không đủ đến. Nó vừa chuẩn bị nhảy dựng lên chạm đến, liền thấy Long Quy chậm rãi mở mắt, một song long đồng hiện ra kim quang nhìn chăm chú lên nó. Thuận theo ánh mắt, tất cả uy thế Long Quy đều ép lên người nó. Cóc lập tức khẽ động cũng không thể, toàn thân trên dưới rì rào run rẩy, rốt cục thấp thân thể lóe lên xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, che ngực hô xích thở hổn hển, khóe miệng hai chuỗi bong bóng ùng ục xông ra. Hồn thú không thiện chiến đấu, mỗi một phẩm bọn chúng lấy được năng lực mới đều không liên quan đến chiến đấu, đều là phụ trợ tính, trò chuyện, chữ vật, chuyển phát nhanh, thậm chí cửu phẩm mở huyền giới đều không liên quan đến chiến đấu. Cóc có thể thuần phục hải cẩu cũng không phải dựa vào vũ lực, kia hải cẩu vốn là nó nuôi lớn. Từ một con nhỏ xíu nuôi đến hiện tại thành chó ngốc lớn. Chính nó bồi dưỡng ra cự quy, nó ngay cả tiếp cận cũng không thể. Cóc không sợ chiến đấu, hồn thú hư hư thật thật, trên cơ bản sẽ không bị giết chết, nhiều nhất bị phong ấn. Mảnh tiểu thế giới này đối với nó mà nói, cùng phong ấn cũng không có khác biệt. Nhưng nó sợ hãi uy thế Long Quy như vậy để lên tới. uy thế loại này đồ vật, không phải thật không phải hư, khó khăn nhất ngăn cản, uy, góc nhìn Tô Hòa, ngươi đây là trả thù trần trụi nha. Tô Hòa lắc đầu, tỉnh táo lại, mới trong lúc ngủ mơ tựa hồ nghe thấy thanh âm Phong Nha Nha. Miễn cưỡng mở mắt ra, trước mặt chính là một cái cóc da xanh xấu xí, dọa hắn nhảy một cái, gặp Tô Hòa tỉnh táo lại, không còn ném loạn khí thế, cóc lúc này mới cẩn thận nghiêm túc lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Cự quy đâu? Cóc nghi hoặc hỏi, chu vi không có khí tức cự quy, phảng phất cự quy căn bản không đuổi tới. Tự sát, Tô Hòa trả lời, đúng là tự sát, thật chiến đấu ba cái Tô Hòa cũng đánh không lại nàng. Cóc sững sờ, điên rồi, ngẫm lại thật là có khả năng, con rùa kia từ phá xác đã không ổn định, bắt ai cắn ai, cái gì cũng ăn, không có nửa điểm linh trí, sẽ tự sát cũng nói qua được. Nó quan tâm hơn một chuyện khác, nháy đôi mắt to nhìn Tô Hòa, ngươi, có phải lại tiến giai rồi hay không? Tô Hòa gật đầu, trạng thái chính hắn không đúng, cảm giác không nhạy cảm, nhưng minh giám biểu hiện rõ ràng, trạng thái, suy yếu, chân huyết, 98%, tế cốt, 50%, nội phủ, 52%, ba loại chỉ tiêu tất cả đều qua năm thành, chân huyết càng thẳng bước viên mãn, cóc mừng rỡ khoa tay múa chân, long quy tiến cảnh càng nhanh, thời gian nó rời đi liền càng sớm, đây là tin tức tốt nhất gần đây nghe được, so làm tiêu ý còn khiến con ếch vui vẻ, Tô Hòa thấy bộ dáng vui vẻ của nó, chỉ cảm thấy nó cao hứng sớm, liền đem chuyện cự quy, 2000 năm cóc xinh xinh đem chuyện chính mình bị nhốt nói cho nó, sau đó cả cóc chỉ con ếch đều không tốt, ngây người ở đó, đã hơn nửa ngày không nhúc nhích, liền thần uy Tô Hòa đều gọi bất tỉnh nó, Phong Nha Nha ùm ụp ụp từ mặt biển rơi xuống tới. Hai tay theo nước phiêu lên đỉnh đầu, hai mắt nhắm nghiền, rơi đến nơi đưa bàn chân nhỏ thăm dò bốn phía, xác nhận đã ở đáy biển mới mở to mắt, ngoẹo đầu nhìn cóc đang ngây người, chọc chọc cái bụng mềm mại của nó, cóc không nhúc nhích, Phong Nha Nha nhãn tình sáng lên, tại trên bụng nó nhẹ nhàng nhất câu, một cái túi mở ra chuột túi đồng dạng, thăm dò hướng bên trong nhìn đi, mỗi ngày gặp cóc từ trong túi móc bảo bối, Phong Nha Nha sớm hâm mộ năng lực hồn thú này, nuôi trẻ túi, Tô Hòa sững sờ, hắn cùng cóc ở chung không nhiều, còn không biết cóc có chức năng này. Cái túi này lại có ba động khí tức không gian, sừng rồng manh ra, thần thức Tô Hòa đều trở nên bén nhạy, một nháy mắt túi mở ra, liền cảm ứng được ba động không gian, năng lượng khác Tô Hòa không hiểu, có không gian bên ngoài, Tô Hòa đối với khí tức không gian rất nhạy cảm, thần thức quét tới, trong túi áo, đại đao, kiếm gãy, chuông đồng tàn phá, cái yếm, áo lót, son phấn bột nước, một cái thủy thủ một tay túm Phong Nha Nha quay về, đem túi cóc đóng lại, về sau cách cóc xa một chút, có bao xa cách bấy xa. Ngữ khí Tô Hòa nghiêm túc, Phong Nha Nha không rõ ràng cho lắm, bị thủy thủ ném lên mai rùa, vô ý thức liền chụp vào hai cây sừng rồng vừa ngoi đầu lên. Lập tức toàn thân Tô Hòa run lên, phảng phất làm người lúc bị người từ sau đột nhiên chọc vào một cái eo. Toàn bộ rùa khẽ run rẩy, cái sừng này, rất mẫn cảm, Phong Nha Nha tựa như phát hiện đại lục mới, cười ha ha lấy chọc chọc sừng rồng, Tô Hòa cố nén không có phát ra tiếng long ngâm, cóc mơ màng tỉnh lại, u oán nhìn Tô Hòa, tại sao phải nói cho nó biết sự tình tàn nhẫn như vậy? Các loại thần vận long quy tiểu thế giới tán đi còn không biết phải bao lâu. Khoảng chừng đều muốn ngươi tiên tiến giai, liền giấu giếm việc này xuống, chiếu cố tâm lý yếu ớt của một con ếch một chữ số thiên tuế không tốt sao? Nó yếu ớt thở dài, các ngươi đi theo ta, đi đầu vẩy nước mà đi, vừa đi vạn dặm, Tô Hòa chở Phong Nha Nha đi theo cóc leo lên một tòa đại đảo. Nếu không phải thị lực của hắn còn có thể nhìn thấy biên giới, còn tưởng rằng đây là một mảng lớn đại lục, ở trên đảo có sông núi, rừng cây, bình nguyên, cái gì cần có đều có. Cóc mang theo bọn hắn vòng qua nửa đảo, đi đến dưới vách núi bên bờ biển, bên bờ là một cái thạch noãn cự hình, to bằng vại nước, Tô Hòa híp mắt lại, núi đá bờ biển trường kỳ thụ nước biển ăn mòn cọ rửa. Hình thành thạch noãn cũng không hiếm thấy, nhưng những thạch noãn này lại cho Tô Hòa cảm giác không tốt. Chúng tựa như một cái tử thai, cẩn thận cảm thụ còn có thể cảm nhận được khí tức long quy cực kỳ nhạt từ trên đó. Là loại cảm giác tử vong, ngưng kết, âm lãnh, Phong Nha Nha bĩu môi, nàng không ưa thích nơi này. Cóc móc ra một cây tẩu hút thuốc từ trong miệng túi. Xoạch hai cái, muốn tan hết thần vận long quy giới này, cái trứng này phải làm sao bây giờ? Khí tức long quy trên trứng này hỗn tạp, mặc dù cực ít nhưng xác thực có. Tô Hòa duỗi móng vuốt gõ thạch noãn, người bồi dưỡng cự quy chính là như thế mà tới. Cóc gật đầu, có khi sẽ có trứng mới bị vứt bỏ, còn chưa triệt để tử vong, ta liền siêu tập. Tô Hòa nhạy cảm bắt được từ mấu chốt, vứt bỏ, sống, đang muốn hỏi thăm, liền nghe đôm đốp một tiếng roi vang, một đạo vết nứt không gian xuất hiện. Một cây cây vung vẩy tại khe hở phía sau, đỉnh 7-8 mai thạch noãn từ trong khe ủi ra, lập tức nhánh cây lùi về, khe hở lấp đầy, nào, cóc chỉ địa phương khe hở mới xuất hiện, cứ như vậy, đó là địa phương nào? Tô Hòa hỏi, phía sau khe hở kia, một cỗ khí tức để cho người ta chán ghét, ly khai chỗ này, chẳng biết tại sao trông thấy khe hở không gian kia cùng nhánh cây. Liền dâng lên một cỗ bất an, đi, trước ly khai chỗ này rồi nói, tốt lắm, Phong Nha Nha mắt sáng rực lên, luôn cảm giác ở chỗ này sẽ xảy ra chuyện. Tô Hòa quay đầu rời đi, Cóc chỉ cảm thấy nó ngạc nhiên, dưới chân nhưng cũng không chậm, vội cùng lên, không cần lo lắng, ta ở chỗ này chờ đợi mấy ngàn năm, nhánh cây kia gặp không có 3.000 lần cũng có 2.009. Ta vào không được, nhánh cây bên trong cũng ra không được, có thể vào sớm đã vào dò xét, bị nhốt mấy ngàn năm, rõ ràng nơi đây có dị thường lại vẫn cứ vào không được. Nó là hồn thú, lại không sợ chết, lại vào lúc này, lại một tiếng vang giòn, một đạo vết nứt không gian trực tiếp mở ra trước người Tô Hòa. Khe hở sau nhánh cây còn bảo trì động tác vung roi. Không đợi nhánh cây phản ứng, một tiếng gào thét thần uy Tô Hòa đã đánh đi lên. Đầu sóng dưới thân nhanh chóng quay ngược trở lại, thẳng hướng trong biển đánh tới. Chính Cóc nhìn quen khe hở cũng phát giác không đúng, nhảy dựng lên một tay đặt lên mai rùa Tô Hòa, liền muốn mang theo hắn lấp lóe. Ánh sáng sáng lên, kỹ năng Cóc lúc này mới phát động, mang theo Tô Hòa cùng Phong Nha Nha trong nháy mắt biến mất. Thoáng hiện đến giữa không trung, lại từ không trung rơi xuống, vừa lúc nện lên trên đại thụ có người kia mặt. Răng rắc, bản giáp Tô Hòa từ ngọn cây ép xuống một đường, đem trọn gốc đại thụ ép gãy từng khúc, người kia mặt lập tức vạn phần hoảng sợ. A, Ngô, tiếng thét chói tai còn chưa triệt để hô lên, đã bị nghiền ép lên đi, cả cây đại thụ, bịch một tiếng nổ thành đầy trời mảnh gỗ vụn, bên trong mảnh gỗ vụn còn có vài tia trắng bạc hiện lên. Mảnh gỗ vụn như xương bao phủ hết thảy, trên quy sơn phát ra thanh âm ghê răng. A, Phong Nha Nha kêu một tiếng, trên da mấy cái bong bóng xuất hiện, bên trong có cây mầm ngoi đầu lên. Mảnh gỗ vụn rơi lên muốn mọc rễ nảy mầm trên cánh tay nàng, nhưng vừa mới đột phá làn da, đụng vào huyết dịch Phong Nha Nha, liền trong khoảnh khắc hóa thành một cỗ khói đen tiêu tán. Mảnh gỗ vụn khác trong nháy mắt rời xa Phong Nha Nha. Bé con này có độc, một viên ngọc bội bên hông Phong Nha Nha nổ tung hóa thành một tầng màng mỏng che trên thân nàng, đưa nàng thủ hộ tầng tầng. Đây là thủ đoạn Tô Hoa Niên lưu lại, cảm giác nguy cơ tự động thủ hộ, bị lôi viên vung mạnh đi một gậy, thủ hộ đều không kích hoạt, không biết là lôi viên quá yếu, không đả thương được Phong Nha Nha, hay mảnh gỗ vụn này quá mức quỷ dị. Cóc càng là trước tiên tiến vào trạng thái nửa hư ảo. Mảnh gỗ vụn bay qua phiến lá không dính vào người, sóng nước ngưng xuất dưới thân Tô Hòa, cấp tốc xông ra sương mù mảnh gỗ vụn hình thành. Mảnh gỗ vụn kia đụng phải sóng nước của hắn, phát ra một trận thét lên, trong khoảnh khắc hóa thành hắc vụ biến thành cho bụi. Sợ nước, Tô Hòa vung móng vuốt, nước mưa hạ xuống trên mảnh gỗ vụn, tất cả mảnh gỗ vụn thét chói tai đều hóa cho bụi. Chỉ trên cánh tay Phong Nha Nha một đoàn còn nhảy vọt, muốn chui vào nhưng căn bản không xông phá màng mỏng ngọc bội hình thành. Tô Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.